Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 675, tức giận. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, xẹt, không đến một canh giờ. Lại một người tu luyện chạy tới. Sau đó, cách mỗi nửa canh giờ hoặc một hai canh giờ liền có một người tu luyện chạy tới. Không có ngoại lệ, đều là người tu luyện của Đông Lưu Sư. Tuy đều cùng Trần Hạo giống nhau là tiểu binh binh, nhưng thực lực họ đều là cao thủ địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong rất mạnh. Hơn nữa, chỉ cần nhìn trang bị trên người họ liền biết thân phận họ không phải bình thường. Dù thực lực bản thân yếu một chút, chưa thể đạt được tiểu đội trưởng, đại đội trưởng các chức vụ, nhưng bằng vào một thân trang bị cực phẩm linh bảo, hơn nữa có thể có thánh khí che giấu, họ đều cứng rắn đem chiến lực cất cao hai cái cấp bậc. Những người này ở thời điểm tiến vào, đã phát hiện phiếm Đông Lưu cùng phiếm Đông Thăng. Họ là xuất thân Đông Lưu Thành, ai cũng biết phiếm Đông Lưu và cũng biết phiếm Đông Thăng biến mất 10 năm. Chẳng qua, lúc nhìn thấy phiếm Đông Lưu cùng phiếm Đông Thăng dựa vào nhau, khoanh chân ngồi, những người tu luyện này đều kinh ngạc. Đây chính là nữ thần trong cảm nhận của bọn họ. Năm đó quả thật cùng phiếm Đông Thăng thanh mai trúc mã. Hâm mộ chết người, nhưng phiếm Đông Lưu đã cùng đệ tử châu bò của Thánh Điện Trần Lâm cùng một chỗ. Giờ phút này lại cùng phiếm Đông Thăng cùng một chỗ. Hơn nữa, năm đó linh hồn phiếm Đông Thăng bị thương nặng, được xưng là thiên tài ngã xuống của Đông Lưu Thành. Sau khi biến mất 10 năm trở về, phiếm Đông Thăng tựa như đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa không kém hơn phiếm Đông Lưu giờ phút này. Cái này tuy làm bọn họ kinh ngạc, cũng xác định lão tổ tông của phiếm Đông Thăng đã tiêu phí cái giá thật lớn. Nhưng khí tức của hắn dù thấy thế nào, đều cùng Trần Lâm chênh lệch quá lớn. Nhưng phiếm Đông Lưu lại bỏ Trần Lâm mà quay lại với phiếm Đông Thăng. Đây là điều khó hiểu, nhưng mọi người không ai dám tiến lên hỏi. Phiếm gia có địa vị ở Đông Lưu Thành là không thể bị lay động. Mặc dù thực lực bọn họ bây giờ không kém hơn phiếm Đông Lưu cùng phiếm Đông Thăng. Nhưng bọn họ là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, người ta mới là địa tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cái tiềm lực này không phải bọn họ có thể so sánh. Chỉ khẽ gật đầu chào hỏi qua đi, bọn họ đều hưng phấn bắt đầu đối với vách ngăn này nghiên cứu lĩnh ngộ. Hơn nữa, ai cũng chưa cố ý rời xa, đều là tụ tập ở cách đó không xa, dù sao đều là Đông Lưu Thành, chỉ cần không phát sinh tranh đoạt kịch liệt, cùng một chỗ càng thêm an toàn, có thể tiến vào đều là người thông minh, dù bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không biết vách ngăn huyền ảo. Nhưng thử chút hoặc nhìn xem người khác, cũng rất nhanh có thể phát hiện huyền cơ trong đó, tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, cũng tường an vô sự. Xẹt, qua vài canh giờ sau, một tia sáng nhanh như thiểm điện buông xuống, người còn ở trong hư không, quanh thân tản mát ra khí tức cùng uy áp khủng bố. Làm mọi người đang ở trạng thái lĩnh ngộ, liền từng người kinh ngạc ngẩng đầu lên, đang ở trạng thái lĩnh ngộ, phiếm Đông Lưu cũng chưa ngẩng đầu, thân thể mềm mại run lên, trong lòng càng lột bột một cái, Trần Lâm. Phiếm Đông Thăng cảm ứng được khí tức cường đại này thì chút cảm giác. Lúc nhìn thấy người tới, sắc mặt càng trầm xuống, trong ánh mắt hai đạo sắc bén chợt lóe mà biến mất. Chợt nhìn về phía phiếm Đông Lưu sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Đầu nóng lên, đem tay liền đem phiếm Đông Lưu vốn là rất gần kéo vào bên người. Phiếm Đông Lưu cũng không nói vì sao chia tay với Trần Lâm. Hắn cũng không hỏi, nhưng biết là Trần Lâm có lỗi với phiếm Đông Lưu, ức hiếp phiếm Đông Lưu, nếu không, đã xác định quan hệ, phiếm Đông Lưu không có lý do gì bởi vì phiếm Đông Thăng mà quay đầu. Dù sao, muốn quay đầu, ở thời điểm hắn vừa trở về gặp mặt là sẽ quay đầu. Sẽ không chờ tới bây giờ. Đông, Trần Lâm thân ở trên hư không, cảm giác mênh mông đã lan tràn ra. Lúc nhìn thấy kết giới cường hãn, lộ ra vẻ hưng phấn, rất hiển nhiên, bây giờ còn chưa ai đạt được truyền thừa di tích tông môn này. Như vậy, hắn đã đến, sẽ không ai dám cùng hắn tranh phong, cũng ngay tại thời điểm hắn nhẹ nhàng thở ra, đánh giá người tu luyện chung quanh, thấy bóng người quen thuộc, Lúc nhìn thấy, trong lòng hắn kinh ngạc, lại kinh hỉ, dù sao hắn vì đạt được ích lợi lớn hơn, tạm thời đem Phiếm Đông Lưu bỏ xuống. Cũng không phải là không thích Phiếm Đông Lưu, mà là ích lợi lớn hơn thì phải chọn. Giờ phút này nhìn thấy, kinh ngạc thì kinh ngạc, ngạc nhiên thì ngạc nhiên, ít nhất vẫn là kinh hỉ. Nhưng hắn mới hô lên một chữ Đông, liền nhìn thấy Phiếm Đông Lưu bị thiếu niên bên người nàng ôm vòng eo. Kéo đến khoảng cách càng gần hơn, vô liêm sỉ, xẹt, trong nháy mắt, Trần Lâm như mèo bị giẫm phải đuôi, liền nổi trận lôi đình. Tức xùi bọt mép, nữ nhân của Trần Lâm hắn, lại có người dám động vào, không có bất cứ gì do dự, liền ra tay, hắn cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ vì sao thiếu niên đó động vào nữ nhân của hắn. Mà nữ nhân của hắn tựa như không có bất cứ phản kháng gì. Hoành, Phiếm Đông Thăng cũng không nghĩ tới đối phương nóng nảy như thế. Rõ ràng đã chia tay, mình an ủi Phiếm Đông Lưu. Liên quan hắn cái giám, Phiếm Đông Thăng nghĩ đến cũng là đơn giản, hắn cho rằng Trần Lâm quang Phiếm Đông Lưu, giờ khắc này, Trần Lâm đã đến, hắn tự nhiên biết Phiếm Đông Lưu cảm thụ, ôm nàng đến bên người, đơn giản là muốn an ủi nàng bỏ đi, về phần hận ý trong lòng đối với Trần Lâm, hắn sớm muộn cũng sẽ đòi lại nhưng không phải hiện tại. Vì hắn biết đối phương cường hãn hơn hắn. Nhưng bây giờ đối phương đã ra tay, hắn không thể do dự, dừng tay, ngay tại giờ khắc này, Phiếm Đông Lưu đột nhiên động thân, vù một tiếng liền chắn trước mặt Phiếm Đông Thăng, hô với Trần Lâm, cùng lúc đó, cuồng bạo thúc dục lực lượng của mình, cùng Phiếm Đông Thăng phát ra công kích hợp nhất, chống đỡ một đòn ôm giận của Trần Lâm. Cái gì? Trần Lâm quả thực không thể tin được mắt mình. Phiếm Đông Lưu lại giúp đỡ một nam nhân, ngăn cản hắn, đây tựa như không còn là Phiếm Đông Lưu đối với hắn nói gì nghe nấy. Nhu thuận vô cùng nữa, vốn định thu tay lại, giờ khắc này hắn ở dưới lửa giận càng thêm mãnh liệt. Ánh mắt lóng lánh ra tàn nhẫn, chẳng những không thu tay lại, tâm thần càng đem công kích phát ra thúc dục đến cực hạn. Tính cả nam nhân trộm Phiếm Đông Lưu của hắn. Hắn hận nghiến răng nghiến lợi, cái này tuyệt đối là nhục nhã trần trụi, thân là người nổi bật trong hàng đệ tử Thánh Điện, nếu bị người ta biết nữ nhân đã cùng hắn xác định quan hệ. Sau lưng lại cùng một nam nhân tình trạng ý thiếp, thời điểm bị phát hiện, còn hai tay công kích hắn, mặt mũi không biết để đâu, đó tuyệt đối là sỉ nhục cả đời chưa gặp. Đông Lưu, tránh ra, cách trương.